Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, một người trấn nữ viện. Rõ ràng, đa tạ Diệp tiền bối chỉ điểm. Hạ Vũ biết Diệp Long Đằng bọn họ đều ở đây cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Vì che giấu mình thân phận, đối với lần này đáp lại, ngay sau đó. Hạ Vũ phong thần chân hơn nữa vui vẻ, lại có thể thu liễm quyền pháp của hắn, toàn lực thúc dục phong thần chân, thành tựu thủ đoạn công kích, vậy mau đến mức tận cùng bóng người, làm tất cả mọi người đều nhìn hoa cả mắt, tựa như vũ kỹ địa. Hạ Vũ trời xanh liền sẽ, cùng hắn độ phù hợp cực cao, đem Hải Yến bức bách không có chút nào lực trở tay. Thẳng đến Hạ Vũ một chân đạp ở hắn trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay mới dừng tay. Hải Yến từ đàng xa đứng lên, lắc đầu cười khổ, Hạ sư đệ thiên phú siêu nhiên, ta thua, thua được tâm phục khẩu phục, vốn là muốn lấy thân pháp chiến thắng, không nghĩ tới Hạ sư đệ đối với thân pháp hiểu so ta mạnh hơn, sư huynh quá khen rồi, ta bất quá là mưu lợi thắng mà thôi. Hạ Vũ vinh nhục không sợ hãi đáp lại nói, mà Bạch Tầm nhưng từ lầu hai nhảy xuống, cao giọng nói, Hạ sư đệ sẽ cấm kỵ võ nhân cương quyền, lấy bây giờ quyền lực chấn bức, ở trong tối sức lực tầng 9 tu vi tầng thứ bên trong. Lầu hai tiên hữu người là ngươi đối thủ à, lão trắng. Ngươi khiêm tốn cái gì? Ở lực lượng tỷ đấu trên. Người phách kiến huyết mạch nhưng mà không kinh sợ qua à. Lầu hai có người hài hước lên tiếng. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị ồn ào lên. Hạ Vũ nghe vậy hơi biến sắc mặt. Ngưng trọng lên tiếng. Phách kiến nhất tộc. Không sai. Lão trắng là huyết mạch võ giả. Mặc dù không phải là đệ nhất. Không phải thuần huyết võ giả. Nhưng là cũng là rất gần. Ở lực lượng trên có được thiên độc đạo thiên phú. Hải Yến ngưng tiếng nói như thế. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Ừ, sớm liền nghe thấy. Thượng cổ trước dân, chưa từng khai trí trước. To lớn đất đai tràn đầy kỳ chân dị thú. Sơn Hải Kinh bên trong đều có ghi lại. Theo thời gian rời, một ít kỳ thú năng lực bị đại năng chóc. Dung nhập vào mình huyết mạch bên trong. Truyền thừa ở phía sau đời trên mình, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp nhau. Hạ sư đệ lời này mùi vị cũng không đúng à? Nếu như người khác khen ta thì thôi, hết lần này tới lần khác ngươi vị này chí tôn vương giả huyết mạch vậy khen ta. Cái này nghe sao theo châm chọc như nhau à? Bạch Tầm trêu ghẹo nói. Nhưng chung quanh xem cuộc chiến một ít học viên, nhưng đột nhiên kinh thanh nói, ta nhớ ra rồi. Bạch Tầm, là học viện chúng ta 300 năm trước một vị vô cùng là kinh khủng chiến thần. Phương pháp tu luyện đi phải là luyện thể một đường. Mưu toan lấy thân xác thành thánh. Cả người chiến lực khủng bố đến trình độ cao nhất. Ừ, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy. Còn có người nhớ ta. Không tệ, Bạch Tầm cười nhạt, quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Vũ. Chắp tay quát khẽ, Hạ sư đệ, mời, được, vậy ta sẽ không khách khí. Phách kiến huyết mạch, đứng hàng huyết mạch phổ thứ 10 vị, đã kích hoạt, có thể làm người có bộc phát ra vô cùng là kinh người lực lượng. Ta tới lãnh giáo một phen, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua chiến ý, đột nhiên một quyền vung ra, dụng hết toàn lực, mà Bạch Tầm sắc mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù có phách kiến huyết mạch, lấy lực nổi danh, có thể Hạ Vũ có yêu nghiệt. Ở cảnh giới như vậy liền có đáng sợ như vậy lực lượng. Chính là hắn cũng không dám khinh thường. Đối với lần này, hắn mơ hồ thúc dục tự thân huyết mạch. Một đầu con kiến to hư ảnh, lộ ra hung tàn khí. Từ sau lưng hắn hiện lên, hướng Hạ Vũ đánh đi, giết, chiến. Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng khẽ quát, toàn lực thúc dục quyền kính bùng nổ dưới, cùng Bạch Tầm đối oanh chung một chỗ, một cổ vô hình chập chờn nhộn nhạo lên. Bạch Tầm thân hình râu ria không nhúc nhích, hạ vũ nhưng thần giác tràn máu, thân hình liên tiếp lui về phía sau, cánh tay trái không ngừng run rẩy, rõ ràng ở một quyền này bên trong bị thương. Cái này không do để cho chung quanh tiểu chiến thần bọn họ con ngươi co rúm một cái. Đột nhiên quát khẽ, đáng sợ, học viện chiến thần khóa trước thiên tài đều ngưng tụ ở nơi này, mỗi một người cũng không thể khinh thường. Tiểu sư thúc quyền lực bùng nổ dưới, cao đến hơn 14, 25 tấn, như cũ không phải Bạch Tầm đối thủ. Đáng sợ à, học viện trong lịch sử danh nhân, quả nhiên đều rất khủng bố à, ở lúc còn trẻ cũng đã lộ ra cao ngất đầu giác. Không thiếu học viên thấp giọng thảo luận nói, nhưng Hạ Vũ đưa tay xóa sạch tia máu ở khóe miệng. Trong mắt nóng bỏng chiến ý, nói, 15 tấn, khó khăn lắm đột phá 15 tấn trạm kiểm soát. Bất quá hạ sư đệ, con đường tu luyện của ngươi có chút đặc thù à. Không chỉ có đi tầm thường võ tu đường, làm từng bước liền ban tu luyện, còn xem qua luyện thể một đạo, lực lượng chặt so ta hơi kém một bậc. Ngươi không bằng sở trường một đạo, như vậy mới có thành tựu à. Bạch Tầm cau mày, tốt bụng nhắc nhở Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ tuét miệng cười to, làm Bạch Tầm đầu óc mơ hồ. Rồi sau đó Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ước chừng xem qua cái này hai đạo sao, chỉ sợ làm sư huynh thất vọng. Có ý gì, ngươi còn xem qua những thứ khác chi đạo? Bạch Tầm cau mày hỏi. Giờ phút này, lầu hai trên, Hải Quỳ lại có thể tay cầm bầu rượu tựa vào một cây trên cột đá mặt. Cất cao giọng nói, không sai, hắn cũng không chỉ ước chừng xem qua cái này hai đạo, còn xem qua đến luyện đan một đạo, ta tự mình chăm sóc huấn luyện qua, cấp 2 luyện đan sư. Cái gì, tuổi hắn bất quá 17-18 tuổi, lấy ở đâu như thế nhiều tinh lực, xem qua như vậy rộng. Lầu 2 có người kinh ngạc chất vấn, sinh ra vẻ nghi hoặc, nhưng tiểu chiến thần nhưng yết Hạ Vũ gốc gác nói, hắn còn sở trường tại đàn một trong nói, cho hắn một mặt đàn cổ, hắn có thể khải đàn ra cấm kỵ chi khúc, trước giới 798 hơn 100 học viên, đều bị hắn lấy đàn chấn giết. Đáng sợ, lầu 2 những cái kia yêu nghiệt nghe vậy, không khỏi con người hơi co lại, đối với Hạ Vũ như vậy chiến tích, không khỏi ngưng giọng nói. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, ta xem qua đạo thứ 3, đáng không phải những thứ này, đó là cái gì? Bạch Tầm truy hỏi, tò mò Hạ Vũ yêu nghiệt còn biết cái gì? Hạ Vũ vốn định trả lời, có thể ở trước mặt mọi người, lại đổi lời nói, cùng hôm nay học viên tu luyện xong, rời đi nơi này lúc đó, ta sẽ cùng các vị sư huynh thảo luận ta xem qua đạo thứ 3. Được, một lời đã định, Bạch Tầm một quyền đem Hạ Vũ chấn thương, đã không dự định ra tay, mà Hạ Vũ cảm giác được mình và Bạch Tầm chênh lệch. Không dự định ở chỗ này quyết chiến, bởi vì chung quanh quá nhiều người, nếu như hai người tiếp theo đánh ra chân hỏa, Hạ Vũ lo lắng mình cuối cùng chiến đến nổi điên, đến lúc đó điên cuồng hiện ra tự thân lá bài tẩy. Lấy này tới đánh bại Bạch Tầm, không khỏi có chút cái mất nhiều hơn cái được, bởi vì chỉ có nhún nhường mới có thể ứng đối sau này có thể phát sinh nguy cơ. Phải lại cái hố giết mấy tên hoàng bào học viên. Đối với lần này, ngày thứ 2 tu luyện, rất nhanh lúc này kết thúc. Không thiếu học viên bắt đầu tập họp, trong đó nam viện và nữ viện học viên đều là bị mỗi người chiến thần đưa đến dẫn chuẩn bị rời đi. Nhưng giới 799 nữ viện người, khi nhìn đến Hạ Vũ bọn họ sau đó, trong đó Bộ Yên Nhiên đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, lần trước chúng ta khảo hạch, bị khuê võ quấy rầy, chúng ta nữ viện không phục, muốn lần nữa tỉ thí. Yên Nhiên, đừng ẩu tả, Tuyết Linh chiến thần dày nói, Bất quá Hạ Vũ nhìn người người cao ngạo như trời ngỗng nữ viện học viên. Nhìn về bọn họ nam viện người nơi này, ánh mắt như cũ mơ hồ không hề tiết vẻ khinh bỉ. Đối với lần này, Hạ Vũ sải bước đi hướng cổ chiến đài, quay đầu lại ngưng tiếng nói. Được, không phục đúng không? Cổ chiến trên đài, các người nữ viện lại có bao nhiêu người? Liền đi lên bao nhiêu người? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/teo-tiay-nối-mang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kiip-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.